Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1351 Lâm Ảnh phản bác. Lâm Quân không nói gì, anh không muốn để Lâm Ảnh ảo tưởng, cũng không muốn chia sẻ tình yêu dành cho Lê Nhật Linh cho ai khác, nếu nói nhiều cũng vô ích, thà không nói thì hơn. Lâm Quân, bây giờ chúng ta có nhân chứng vật chứng, có phải có thể khởi tố James rồi không? Đầu dây bên kia, Hà Dĩ Phong cầm di thư Robert để lại cũng những bằng chứng chi tiết về việc liên lạc với James. Tố cáo ông ta, trực tiếp tống ông ta vào tù có phải hời cho ông ta quá không? Lâm Quân cười lạnh lùng, nụ cười nguy hiểm. Ý cậu là, Hà Dĩ Phong để đồ trong tay xuống, khóe mắt cũng hơi cong lên. Không phải James ham tiền tài lắm sao? Vậy tôi sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt mất đi tự do, sau đó tống ông ta vào tù mà sám hối. Giọng Lâm Quân bình thản, dường như đang nói chuyện trưa nay ăn gì vậy. Lâm Quân, cậu đúng là càng ngày càng độc ác đó. Hà Dĩ Phong cười, ác, so với Nhật Linh thì còn nhẹ đó. Lâm Quân nắm chặt điện thoại, khi nhắc tới Lê Nhật Linh, giọng cười của Hà Dĩ Phong đột nhiên ngưng lại. Cũng đúng, kể cả James chịu hình phạt lớn tới đâu cũng không thể đổi được Lê Nhật Linh. Nói đi cũng phải nói lại, muốn để James thân bại danh liệt thì không khó, chúng ta đã có di thư và phiếu chuyển tiền của Robert, đủ để chứng minh bây giờ James là cổ đông lớn nhất của lợi ích, bây giờ bồi thường sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm của cổ đông. James một mình gánh vác hết 2/3 số nợ, áp lực về tiền mặt khiến ông ta phải dùng cả tập đoàn James đi theo ấy chứ. Hà Dĩ Phong nhướng mày, cũng may lúc đó anh có nhúng tay vào chuyện của Robert. Tốt lắm, sắp xếp văn thư pháp luật, cậu phải dùng thân phận con nhà giàu nhất Đông Nam Á để sử dụng quyền truy tố rồi. Bài, dễ thôi, công tử ta đây sẽ đi một chuyến. Hà Dĩ Phong cười, bây giờ anh ta bắt đầu cảm thấy cái danh xưng con nhà giàu nhất Đông Nam Á càng ngày càng vui tay, và lại lần này giá trị của anh ta đúng là nên thay đổi một chút. Tổng Giám đốc, James Seller, chuyện gì? Giọng trầm thấp vang lên từ phòng làm việc. James đang ngồi trong phòng làm việc tay chống lên sống mũi suy nghĩ, tuy bị cảnh sát gọi đi, sống chết không nhận tôi có thể tạm thời trốn tội, nhưng Lâm Quân cứ truy đuổi tới cùng, ông ta chắc chắn sẽ sớm một bị pháp luật hỏi tới, đang nghĩ thì bị đàn em gọi. Đây là gì? James nhìn thứ đồ trên tay đàn em, sắc giọng hỏi. Đây là thư triệu tập của tòa án. Tên đàn em sợ hãi nói, sợ James giận cá chém thớt. Gì cơ? James đột ngột đứng lên, giật lấy giấy triệu tập trong tay đàn em, trừng mắt nhìn một cái, ngồi xuống ghế một cách nặng nề. Sao thế được, chúng không có đủ bằng chứng? James vò giấy triệu tập thành một cục, ánh mắt độc ác đáng sợ, không ngờ Lâm Quân lại ra tay nhanh thế. Tôi cũng không biết, tên đàn em thấy, James tức giận, hai chân không tự chủ được mà nhũn ra. Cách chương.